Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 154, chúng ta có Giang Thần Hy. Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến toàn thắng lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận giết vào Asian Cup bát cường, bất quá, hiện tại xem ra, cầm tới tiểu tổ thứ nhất tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt. Trước đây, tại Brisbane Sư Hống Sân Thể Dục tiến hành 2015 niên Asian Cup bóng đá thi đấu tổ A cuối cùng trong một vòng đấu lấy 1-0 chiến thắng Australia đội, đoạt được tiểu tổ đầu danh. Thu hoạch được tiểu tổ thứ hai, Australia đội sẽ tại vòng tứ kết bên trong giao đấu B tổ đầu danh. Trung Quốc đội tại bát cường liền cùng đội chủ nhà Australia chạm mặt. Đây là Trung Quốc đội trước đây không có nghĩ tới. Tổ A tiểu tổ lúc trước hai vòng, Australia cùng Hàn Quốc đội đều là hai trận chiến toàn thắng. Trung Hàn việc lớn quốc gia phân biệt 1-0 thắng Oman, 1-0 thắng Kuwait, mà Australia thì là 4-1 Kuwait, 4-0 đại thắng Oman. Đội chủ nhà thể hiện ra mạnh mẽ thực lực. Lúc ấy, Trung Quốc đội phán đoán Australia sẽ cầm tới tổ A chương nhất danh, mà Hàn Quốc đội sẽ là tên thứ hai. Như vậy, Trung Quốc đội sẽ tại bát cường chiến Trung Hoa Hàn Quốc quyết đấu, nâng lên Hàn Quốc đội. Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông tự nhiên mà nói sẽ nghĩ lên một cái từ, khủng Hàn chứng. Trung Quốc bóng đá cùng Hàn Quốc bóng đá, vô luận là đội tuyển quốc gia phương diện vẫn là câu lạc bộ phương diện, chúng ta đều ở vào hạ phong. Đội tuyển quốc gia bên trên, Trung Hàn bóng đá giao thủ tiếp cận 50 trận, chúng ta chỉ ở 2010 niên thắng nổi bọn hắn một lần. Còn câu lạc bộ phương diện, 2010 niên, Trung siêu 4 chi câu lạc bộ đã từng chủ khách trận toàn bộ bại bởi Hàn Quốc đội bóng. Một cái lúng túng 0-8. Người Hàn Quốc thường thường trào phúng Trung Quốc đội, đến mức Trung Quốc đội bóng thắng bọn hắn mấy lần, bọn hắn là tâm không phục, miệng cũng không phục. 2012 niên, Quảng Châu Hàng Lớn 5-1 thống kích toàn Bắc Hiện Đại. Sau trận đấu, Hiện Đại cầu thủ tập thể tại phòng thay quần áo quỳ xuống, thề muốn báo thù này. Đồng thời, toàn Bắc cầu thủ cũng không quên chế nhạo: các người dẫn bóng đều là ngoại viện, chúng ta không có thua cho Hàng Lớn, chỉ là bại bởi người ngoại quốc. Đối với có khả năng tại bát cường đụng phải người Hàn Quốc, Trung Quốc đội toàn đội trên dưới là chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn muốn tại xuyên lục địa giải thi đấu công chính mặt cùng Hàn Quốc đội vừa mới lần vỡ nát, khủng Hàn chứng, vẻ lo lắng. Mà tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy chính là Trung Quốc đội hiện tại lớn nhất lực lượng chỗ. Đồng thời, vô luận là đội tuyển quốc gia nội bộ vẫn là truyền thông đều cho rằng bát cường đụng Hàn Quốc so đụng đội chủ nhà Australia muốn tốt một chút. Tại bất luận cái gì xuyên lục địa giải thi đấu bên trong, cùng đội chủ nhà tại đấu vòng loại gặp nhau, đều đem là phi thường khó khăn tranh tài. Huống chi, Australia hiện tại là châu Á giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đội bóng. Giới này Asian Cup Australia người liền nói thẳng là hướng về phía quán quân tới. Không ai có thể nghĩ đến Australia vậy mà tại tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng bị Hàn Quốc đánh bại. Dạng này, Trung Quốc đội liền không thể không tại bát cường cùng đội chủ nhà Australia chạm mặt. Cẩn thận đội chủ nhà Australia. Bát cường giao đấu tình huống ra về sau, Trung Quốc truyền thông liền đánh ra dạng này tiêu đề: 4 năm trước Qatar Asian Cup, quyết chiến Doha, Australia liều mạng đến chương 109 phút lại thảm tao Nhật Bản đội tuyệt sát. Asian Cup khuất tại Á quân, Cây Hiu, Jedi nạp khắc, Mạch Khải cùng Cruiser tinh thần chán nản. Bọn hắn không có cam lòng. 4 năm sau hôm nay, chuột túi quân đoàn ngóc đầu trở lại. Lần này, Australia người thề muốn đoạt quan. Năm 2006 2 tháng ngày 22, Australia gia nhập AFC, sau này lần tham gia trong vùng thi đấu sự tình. Tại Asian Cup bên ngoài thi đấu bên trên lấy 3-1 đánh bại Bahrain, lấy được thủ phen thắng lợi. Bắt đầu chuột túi tại châu Á đấu trường mạnh mẽ đâm tới ngạo kiều hành trình. AFC đã từng như là đánh giá Australia gia nhập AFC. Đôi này Australia bóng đá thậm chí đối châu Á bóng đá phát triển đều có ý nghĩa trọng yếu. Một phương diện Australia nghênh đón càng nhiều cỗ tính khiêu chiến đối thủ. Một phương diện khác châu Á địa khu bóng đá bởi vì Australia gia nhập cũng thu hoạch được thực lực tổng hợp phương diện đề cao. Từ đó tại FIFA đàn càng có sức cạnh tranh. Đương nhiên, đây là chính thức thuyết pháp. Trên thực tế, đối với châu Á đội bóng tới nói, Australia chính là đến giành ăn. Chuột túi thực lực quá mạnh, bọn hắn tới về sau, chẳng khác nào là mỗi lần đặt trước một cái World Cup danh ngạch. Trước mắt tại AFC nội bộ, đặc biệt là Trung Đông khu vực bên trong đã có khác biệt nghị luận. Bọn hắn cho rằng, Australia tiến vào AFC, chẳng những không có cho châu Á mang đến càng nhiều World Cup danh ngạch, ngược lại nắm giữ lúc đầu châu Á World Cup danh ngạch, cho nên hẳn là đem châu Úc khai trừ ra AFC. Tại tình thế như vậy dưới, Australia người càng thêm chờ mong tại sân nhà lần thứ nhất nâng lên Asian Cup cúp vô địch. Cho nên, tại bát cường đụng phải Australia, đây đối với Trung Quốc đội mà nói xác thực là phi thường lớn khiêu chiến. Ai nha, không nghĩ tới là Australia, đều chuẩn bị kỹ càng liều Hàn Quốc. Đúng vậy a, đội chủ nhà a, Trung Quốc đội cầu thủ cũng đang sôi nổi nghị luận. Mặc dù Hàn Quốc đội thực lực mạnh mẽ, mà lại có khủng Hàn chứng, nhưng là rất kỳ quái. Trên thực tế, người cẩn thận nghiên cứu liền sẽ phát hiện, Trung Quốc đội mặc dù sẽ bại bởi Hàn Quốc, nhưng là đá Hàn Quốc chưa hề đều không cần động viên, tối thiểu nhất là đấu trí tương đối tràn đầy. Thậm chí có thể nói như vậy, mỗi một giới đội tuyển quốc gia, cầu thủ đều hy vọng có thể tại mình lần này đội tuyển quốc gia thắng người Hàn Quốc một lần, triệt để vỡ nát khủng Hàn chứng. Về phần nâng lên cùng Australia tao ngộ, đây đúng là một trận tao ngộ chiến. Cân nhắc đến đối thủ là đội chủ nhà, mà lại là châu Á công nhận mạnh nhất đội bóng, Trung Quốc trong đội bộ trên thực tế có chút niềm tin không đủ. Liền ngay cả đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Perrin sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Trung Quốc đội đối Australia có chút kiêng kỵ, cảm thấy đụng đội chủ nhà là vận khí không tốt. Bọn hắn cũng không biết, Australia phương diện cũng tại nén giận đâu. Đối đội bóng cùng Trung Quốc đội nâng lên tại bát cường gặp nhau cũng không hài lòng. Australia nơi đó truyền thông Canberra báo chiều kịch liệt phê bình Australia tại tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng bại bởi Hàn Quốc, đem tiểu tổ đầu danh chắp tay nhường cho. Chúng ta có lẽ thua mất năm nay Asian Cup trọng yếu nhất một trận đấu. Chúng ta vốn có thể cầm tới tiểu tổ thứ nhất, tránh đi Giang Thần Hy. Nhưng là, hiện tại, chúng ta không thể không cùng có được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đội bóng nâng lên chạm mặt. Nếu như Australia cuối cùng bị loại, ba tư Scott Lowe, Australia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, cùng đội tuyển quốc gia toàn thể cầu thủ chính là vì sai lầm của mình tính tiền. Australia tiên phong báo Guardian thì phân tích bát cường giao đấu. Hiện tại, Australia rơi vào hạ nửa khu còn lại 3 chi đội bóng là Trung Quốc đội, Nhật Bản đội cùng UAE. Trong đó Australia muốn cùng có được Giang Thần Hy Trung Quốc đội liều mạng, mà Nhật Bản đội làm vệ miện quán quân thực lực mạnh mẽ, không có có ngoài ý muốn sẽ đào thải UAE giết vào tứ cường. Như vậy, cho dù là Australia có thể vượt qua Trung Quốc đội cửa này, cũng đem cùng vệ miện quán quân Nhật Bản đội tại bán kết gặp nhau. Phải biết, khóa trước Asian Cup, Australia chính là tại trong trận chung kết bại bởi Nhật Bản. Cho nên, tại tiên phong báo Guardian xem ra, chính Australia tìm đường chết, đội chủ nhà vốn có thể cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Đi có được Uzbekistan cùng Iraq cùng Iran trên nửa khu, đặc biệt là cùng có được tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Trung Quốc đội tranh tài. Australia thật sự có lòng tin nhất định thắng trận sao? Cái này có ý tứ. Từ Australia truyền thông có thể nhìn thấy, Australia cũng không muốn đụng Trung Quốc đội. Hoặc là ngay thẳng mà nói, bọn hắn có chút sợ Trung Quốc đội. Hoặc là càng thêm ngay thẳng mà nói, sợ rằng thần hy mà trên Internet, so sánh với đội tuyển quốc gia nội bộ có chút bầu không khí ngột ngạt. Một chút fan bóng đá ngược lại là đối bính đến Australia biểu hiện ra lạc quan cảm xúc. Có một vị Australia du học họ Trương Trung Quốc fan bóng đá còn cùng mình chuột túi đồng học Jerry. Cái vã, Jerry, chúng ta có Matthew, Ryan, bị trung tâm huấn luyện cầu thủ Brugger thủ môn. Trương đồng học, chúng ta có Giang Thần Hy. Chúng ta có Davidson, Greership, West Bromwich hậu vệ. Chúng ta có Giang Thần Hy. Chúng ta có Zedinak, Premiership Crystal Palace giữa trận. Chúng ta có Giang Thần Hy. Chúng ta có Cruiser, Bundesliga Leverkusen tiên phong. Chúng ta có Giang Thần Hy. Chúng ta có Cahill. Chúng ta có Giang Thần Hy. Trương đồng học nói xong, chưa quên bổ một đao. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới U. Jerry, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.